Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, Thúy xảy ra chuyện. Ân, Vương Bân giờ phút này đang ngồi ở trên đất, bên trái một cái thạch cửu lưu, bên phải một cái tiêu. Có thể tưởng tượng được nhanh nhẹn nữ tử là từ cái nào mà phương hướng nhào tới. Nữ tử trực tiếp liền đem Vương Bân ôm vào ngực. Đương nhiên. Cũng không phải là Vương Bân không cách nào ngăn trở, mà là hắn căn bản là không nghĩ ngăn trở. Hắn vốn định giơ lên một cước, không lưu tình đem nữ tử cho đạp trở về. Không có hắn phân phó. Vậy mà đuổi bộ dạng này không biết tự lượng sức mình tới cùng hai vị chính cung tranh thủ tình cảm. Cũng thực sự là đủ. Không biết bản thân trưởng thành gì bộ dáng nói. Hảo Tâm liền tự cầm khối gương chiếu chiếu đi. Nhưng Vương Bân ngẫm lại, cũng không có giơ chân lên. Ai, 80 nhiều phân, miễn cưỡng ăn khối thịt đi. Huống hồ dạng này cũng tốt, đem bản thân xem như ống thép. Thuận liền cũng có thể thử một lần. Ân, dạng này một tới hắn đại khái cũng có thể biết nữ tử múa cột. Đến tột cùng ở vào dạng gì trình độ tầng thứ. Ân nhân, van xin ngài không cần cùng ta tam ca so đo. Hắn thực sự là vô tâm. Nếu như ngài nhất định phải trừng phạt hắn, ta có thể thay hắn tiếp nhận trừng phạt. Nữ tử một bên thút hít, một bên nhẹ nhàng tại Vương Bân trên thân mài cọ lấy. Lệnh Vương Bân thân thể có chút co rút. Thiên, liền tính là múa cột trình độ không được, nhìn đến cái này ngựa giết gà công phu cũng vô cùng không tệ a. Vương Bân trong lòng mãnh hô nói, tiểu muội không thể. Dòng binh đoàn mấy người bỗng nhiên kinh hô. Bộ dạng này chẳng phải là trực tiếp đem bản thân bán. Nhiều nói một chút mấy câu lời hay. Bọn họ tin tưởng Vương Bân cũng không biết làm khó bọn họ. Nhưng mà nữ tử giờ phút này đã nhận chết lý, nói ra miệng liền không còn nhẹ nói cải biến. Không, nhất định là ta ngay từ đầu đắc tội ân nhân, lúc này mới nhượng ân nhân như vậy không chào đón chúng ta. Hết thảy đều là ta sai rồi, cho nên hết thảy đều cần ta để đền bù. Chấm ngoặc kép, nàng quay đầu nhìn về phía mấy vị huynh lớn lên, một bộ đều là ta sai rồi bộ dáng. Tiếp lại lần nữa vùi đầu đến Vương Bân trong ngực, lần nữa nhẹ giọng nghẹn ngào, lề mề một hồi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc này, Vương Bân rốt cục không nhịn được chen miệng vào, hắn nhẹ thở dài một hơi. Cảm giác trận này đến nay phát sinh hết thảy đều tốt là ngoài ý muốn. Thế nào tất cả mọi người đều đối, đúng, hắn như vậy sùng kính đây. Trước kia hắn liền là một cái không có địa vị người. Tùy tiện gặp một cái công tử ca, thậm chí là một cái bình thường nhất gia đình. Người đi đường, cũng dám đối, đúng, hắn lớn yêu hét lớn, mà bây giờ... Hắn lại là thăng lên đến có thể đối với những khác người tùy tiện gào to địa vị. Tất cả những thứ này đều là xây dựng ở hắn cường hãn thực lực cơ sở trên. Nga không, là xây dựng ở hắn có một đám cường hãn nữ nhân cơ sở trên. Thôi thôi, ta tha thứ các ngươi chẳng phải đến. Vương Bân không tim không phổi đáp ứng. Cái này với hắn mà nói căn bản là không coi vào đâu sự tình. Nguyên bản hắn liền không có dự định làm khó bọn họ. Chú ý, hắn ngay từ đầu liền là ra vẻ tức giận mà thôi. Hắn chỉ là cảm thấy, dòng binh đoàn lão tam yêu như vậy một cái mãnh quỷ. Vẫn là một cái nam mãnh quỷ. Hắn liền tính không muốn đi nữa cũng đến bổng đả một lần uyên ương mới là. Do đó, mới có như vậy vừa ra còn sau đó cái này hí kịch tính một khác. Mà còn không thể không nói. Hắn gây khó dễ người khác một chiêu này, thực sự chơi quá chuẩn đi. Hắn nhìn qua trước ngực nhanh nhẹn nữ tử, cười hì hì, lại hừ thoáng cái. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ ngươi câu nói mới vừa rồi kia, còn có trước đó đối ta hứa hẹn. Ân, các loại, chờ, chuyện chỗ này, ngươi trước hết cho ta giày đi múa cột cùng ngựa giết gà lại nói. Ân, nữ tử nhẹ nhàng đáp ứng. Thanh âm giống như mũi nột, nhỏ khó thể nghe, nàng vẫn như cũ ôm lấy Vương Bân, tựa hồ không muốn rời đi, cũng không biết nàng mới vừa ôm lấy Vương Bân, là vì xin tha, vẫn là đùa nghịch lưu manh. thuần túy là trong lòng mình dục vọng. Ách, chấm ngoặc kép, Vương Bân có chút buồn bực. Mặc dù bộ dạng này là thật thoải mái, nhưng hắn cảm giác mình thân thể có chút không thuộc về hắn. Lại dạng này xuống dưới, có phải hay không còn phải lại tới hai cái nữ? Một người ôm hắn một đầu bắp đùi. Nga không đúng, là ba cái. Các ngươi mấy cái đều thả đi. Các loại, chờ, ngày nào buổi tối ca cần các ngươi, lại để cho các ngươi ôm đủ. Ở phương diện này, ca tuyệt đối là không nhỏ khí. Vương Bân những lời này nhượng ba người thẹn đỏ mặt. Lúc này mới có một chút không tình nguyện riêng phần mình buông lỏng tay ra. Các nàng mới không có phụ họa Vương Bân những lời này. Đương nhiên, cũng không có bày tỏ phản đối nha. Giờ phút này, các nàng nghĩ đến Vương Bân thực sự là ghét. Như vậy trực tiếp nói cũng nói ra được. Mà còn bên cạnh đều đứng lấy một đống người đây. Giải thoát Vương Bân, duỗi một cái thư thái lưng mỏi. Liền đứng lên thân thể. Hô, đều nói ta ngủ 3 ngày 3 đêm. Nhưng mà ta lại hơi có chút mệt mỏi cảm giác đều không có. Chấm ngoặc kép, hắn tại chỗ nóng hạ thân. Linh hoạt gân cốt một chút. Lúc này mới phát hiện. Trong thân thể hắn lực lượng tựa hồ lại mạnh mẽ rất nhiều. Hắn mãnh nắm chặt nắm đấm cảm thụ một chút. Tức khắc mừng rỡ như điên. Giờ khắc này, hắn có thể cảm giác lấy được. Hắn mỗi một tấc gân cốt cùng huyết nhục trong đều tràn đầy cực kỳ thuần túy linh lực. Ngay cả hắn đan điền trong kia viên kim đan, giờ phút này cũng càng khỏe mạnh một phần. Cái này nói rõ gì? Nói rõ hắn đã lần nữa đột phá từ cấp võ sư. Mặc dù chỉ là tiến giai một cái tiểu cấp bậc, nhưng cũng tuyệt đối là đáng giá cao hứng một chuyện. Võ giả phân là rất nhiều tầng thứ, mỗi cấp độ lại phân 9 cái tiểu cấp bậc. Vừa đến tam cấp là hạ cấp, 4 bề giáp giới lục cấp là trung cấp, 7 tới cửu cấp là thượng cấp. Đây là đông đảo võ giả ở giữa chung nhận thức. Đương nhiên, cái này không chỉ có thích hợp với võ giả, cũng tương tự thích hợp với cái khác tu luyện giả ở giữa. Tỷ như luyện đan sư, trận pháp sư loại hình. Giờ phút này Vương Bân từ võ sư tam cấp đến võ sư tư cấp. Mặc dù chỉ là một tiểu cấp, lại là từ dưới cấp đến trung cấp, thực lực không cần nói, nhất định là có long trời lở đất biến hóa. Nhưng mà giờ khắc này, hắn cũng không có đắm chìm trong phiến này trong vui sướng. Là nên làm chính sự thời điểm, hắn hướng về phía không khí tự lẩm bẩm, khóe miệng hơi hơi dương lên, liền chậm rãi hướng tiểu lô ly đi tới. Đám người nín thở, đều biết Vương Bân giờ khắc này phải làm gì, có thể tưởng tượng được. Vương Bân cũng không có khả năng buông tha tiểu lô ly. Tiểu Mỹ Mi, chuẩn bị xong chưa? Thục thử liền tới tiễn ngươi lên đường. Vương Bân trêu đùa tựa như cười nói. Mặc dù hắn đã nói rất rõ ràng mãnh quỷ là cái nam, nhưng hắn vẫn như cũ quen thuộc cái này cách gọi. Có lẽ là hắn cảm thấy dạng này tương đối phù hợp hắn khí chất đi. Nhìn xem Vương Bân không ngừng mà đến gần, tiểu lô ly há miệng run rẩy. Không biết nên nói cái gì tốt, nàng liền biết nói hôm nay khó chạy thoát một chết. Nguyên bản là có loại này ý nghĩ nàng, tại thấy được Vương Bân tiến vào thái cực viên sau đó. Loại này ý nghĩ càng thêm mãnh liệt, nàng không biết Vương Bân trên thân là gì có nhiều như vậy ly kỳ cổ quái đồ vật. Một cái tiếp một cái, không mang lặp lại, trước là này không biết lai lịch Bân ca đại thần, lại là này chấn người tâm thần tiếng long ngâm. Về sau, lại thần kỳ kích hoạt thái cực viên. Nàng cười khổ lên, tựa hồ là đã nhận mệnh. Không nghĩ tới ta cuối cùng là bộ dạng này chết a. Nếu như ta nói, ta không muốn trở thành Bân ca đại thần ăn lương thực, có thể buông tha ta sao? Vương Bân lay lay đầu, bày tỏ cự tuyệt. Tiểu lô ly bất đắc dĩ cười nói. Tốt đi, vậy liền lại nghe ta nói nhiều một câu đi. Ngươi cắt chớ thật tin cái kia quái vật. Một câu này, rất là nói trọng tâm lớn lên, rất là nghiêm chỉnh nghiêm túc. Nàng nói xong liền nhắm mắt lại, không còn nhiều lời một chữ. Cứ như vậy chờ đợi Vương Bân tuyên bố nàng tử hình. Vương Bân hơi nhướng mày, tâm nói tiểu lô ly đây là ý gì? Ở thời điểm này vậy mà không cầu xin, còn muốn dặn dò hắn không thể tin tưởng Lân Nhi. cái này đến cùng chơi là cái quỷ gì? Tục ngữ nói đến tốt, người sắp chết lời nói cũng thiện. Vương Bân có thể từ Tiểu La Lị trong lời nói nghe ra từng tia chân thành, nhưng cũng chỉ có từng tia mà thôi. Dù sao, ai nguyện ý cứ như vậy chết đây? Không thể nói trước, là nàng suy nghĩ tại chết trước đó, lại kéo nhiều một cái người vô tội xuống nước mà thôi. Ân, nhất định là dạng này. Vương Bân trong lòng đã có ý nghĩ. Tiểu Loli đây là tại hố hắn. Dù là hắn không có thật ấn Tiểu Loli nói đi phòng bị Lân Nhi, dạng này một tới đồng dạng cũng có thể trong lòng hắn lưu lại một sợi khúc mắc. Hừ, thực sự là tà ác xấu bụng Tiểu Loli. Lần này Vương Bân đối. Đúng, Tiểu Loli càng là một điểm hảo cảm cũng không có. Vậy mà đối. Đúng, hắn sử dụng kế ly gián. Thực sự là quá nhỏ nhìn hắn. Thúy, tranh thủ thời gian ra tới. Đem nàng thu thập. Ân, người nhục thể tới. Về sau cần phải hảo hảo theo ca chơi ha. Vương Bân nhẹ vỗ về chỗ ngực dây chuyền. Hô hoán Thúy. Hắn biết Thúy các loại. Chờ, giờ khắc này đã rất lâu. Lại như vậy lấy kéo xuống dưới. Chỉ sợ Thúy sẽ đối. Đúng, hắn phát cáu. Nhưng mà lệnh hắn ngoài ý muốn là. Các loại, chờ, thời gian thật dài. Cũng không có chờ đến Thúy trả lời chắc chắn. Ân, Vương bật cau mày. Cái này Thúy là thế nào? Mang theo từng tia nghi hoặc. Vương Bân trực tiếp hướng dây chuyền nơi nào đó nhẹ nhàng một cáo. Này là Thúy ngứa điểm. Ách, cũng liền là cùng loại với nách một dạng bộ vị nhạy cảm. Ca cào ngươi ngứa ngáy nga. Còn không ra ta liền muốn thi triển thần cấp cù lét lạc. Vương Bân liều mạng la lên. Nhưng mà Thúy thật giống là biến mất một dạng. Mặc kệ hắn làm sao làm. Cũng không chiếm được Thúy từng tia đáp lại. Vương Bân không thể tin mở to hai mắt. Bỗng nhiên gãi đầu một cái. Liều mạng suy nghĩ đến cùng xuất hiện dạng gì vấn đề. Thúy, sẽ không xảy ra chuyện đi. Tiêu nhìn xem Vương Bân bộ dáng này. Biết được không sai biệt lắm tất cả chân tướng nàng. Giờ phút này cũng là dọa cho phát sợ. Nàng đi nhanh hướng Vương Bân. Vội vàng hỏi. Lão sư, có phải hay không tỷ tỷ đã xảy ra chuyện gì? Ta không biết. Chấm ngoặc kép. Vương Bân giờ phút này đã không có bao nhiêu lý trí. Thúy lại thế nào yêu cùng hắn đấu võ mồm. Vậy cũng là hắn dự bị nữ nhân một trong. Hắn không cho phép Thúy xảy ra chuyện. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới thái cực viên bên trong. Hắn ở mảnh này kim quang trong nhìn thấy hư huyễn thân ảnh. Chẳng lẽ này vậy mà không phải Lân Nhi, mà là Thúy sao? Nếu như phải mà nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nếu như vô lý, này đến cùng Thúy lại tại cái nào? Lão sư, tỷ tỷ nàng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu lần nữa khóc lê hoa đái vũ. Ba ngày ba đêm một mực canh chừng Vương Bân nàng. Căn bản là không có thấy được tỷ tỷ mình có bất kỳ động tĩnh nào. Giờ phút này không liên lạc được. Nàng luống cuống. Lão sư, ngài đã nói. Ngài sẽ không để cho chúng ta nhận tổn thương là không? Người nhất định sẽ đem tỷ tỷ bình an vô sự mang cho ta trở lại đối. Đúng. Không. Tiêu biết. Vương Bân giờ phút này thống khổ tuyệt đối không kém với nhưng nàng dĩ nhiên thương tâm quá độ. Nhưng mà sau một khắc, nàng kinh hãi mở to hai mắt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.